thôi em cứ đi, để anh lại một mình trong xót xa. Chiều buồn qua mau, bóng tôi vây quanh mù khơi. Ngồi ôm thương nhớ, nghe con tim anh lạnh giá. Lá thu xoay trong bão giông, ngỡ duyên mình được đời chắp cánh bay. Tình sao chưa xong, những nhói trong anh từng đêm. Ừ thôi em nhé, ta chia tay nhau từ đây. Trao trên mắt này xưa qua bao phố quen, từng nhịp chân vui khi có nhau, để bây giờ còn bước anh cô đơn lạc loài. Thôi em hãy về, cứ yên lòng rồi dòng tố sẽ qua. Anh tháng năm sẽ chôn vùi tình đầu tiên khó quên. Chờ cơn mưa đêm, gió hết nỗi đau trên mi. Ừ thôi em nhé, ta chia tay nhau từ đây. Anh đâu có ngờ mối duyên đầu tựa như chiếc lá thu xoay trong bão giông, ngỡ duyên mình được đời chắp cánh bay. Tình sao chưa xong, những nhói trong anh từng đêm. Ừ thôi em nhé, ta chia tay nhau từ đây. Chốt trao này ra thân rồi, biết không người dòng lễ trao trên mắt ai. Xưa qua bao phố quen, từng nhịp chân vui khi có nhiều, để bây giờ còn bước anh cô đơn lạc loài. Thôi em hãy về, tháng năm sẽ chôn vùi tình đầu tiên khó quên. Chờ cơn mưa đến, gió hết nỗi đau trên mình. Ừ thôi em nhé, ta chia tay nhau từ đây. Chờ cơn mưa đến, gió hết nỗi đau trên mình. Ta chia tay nhau.